Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, để cho chúng ta thủ tiêu bọn họ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bọn họ mỗi 3 năm cũng sẽ ở mùa hè thời. Điểm cho thầy khô thay đổi một lần quần áo, phỏng đoán vừa vặn năm nay cho đuổi kịp, Tilmanop nói. Nơi này là bọn họ cấm địa. Như vậy bọn họ biết chúng ta xông vào đi vào. Có thể hay không phải cùng chúng ta liều mạng. Elbok vậy đưa ra mình nghi vấn. Nhất định sẽ. Cái này ở Hoa Hạ thì tương đương với bảo người khác mộ tổ tiên. Dương Thiên Long nói. Tilmanop gật đầu một cái. Đúng vậy. Bất quá chúng ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Từ phía sau đi là an toàn nhất. Ngươi đừng nói, những thứ này thây khô thật vẫn có thể cực kỳ bắt được nhà bảo tàng đi triển lãm. Dương Thiên Long, một mặt chặc chặc lấy làm kỳ nói. Cũng phải, bây giờ hắc thị lên một cổ thây khô chí ít đều là hơn mấy triệu đô la. Ta xem nhiều như vậy, chí ít cũng có lên chục triệu USD liền đi. Elbok nói, hỏa kế. Một cổ thây khô trị giá mấy trăm ngàn đô la không giả. Nhưng là nhiều như vậy cổ thây khô mà nói. Ta xem nhiều nhất một cái mấy chục ngàn đô la mà thôi. Cái này đặc biệt nhiều giá trị liền giảm. Bớt, Tilmanop một mặt đồng ý nói. Được rồi, các bạn trẻ, chúng ta đi nhanh lên đi. Đang làm thi lâm nán lại mấy phút. Dương Thiên Long nói như vậy. Đi thôi. Tất cả mọi người cũng gật đầu một cái, ngay sau đó liền lại là đi ra thây khô lâm, thông qua cái này mảnh coi như bằng phẳng rừng cây, tiếp theo lại là rừng đá, độ khó chút nào không thể so với mới vừa rồi vừa tiến đến vậy rừng đá tiểu. Lại là bò tới bò lui, rốt cuộc, bọn họ mệt thở hồng hộc chút nào, sau khi đi tới núi đỉnh núi. Dưới mắt bọn họ trước mặt chẳng qua là một mảnh bao la bãi phi lao mang theo. Xuyên qua bãi phi lao, chính là đi tới tống giam Claire tòa kia nhà chỗ. Các bạn trẻ, chân chính khảo nghiệm tới. Chúng ta vội vàng đem người gì đều tốt tốt kiểm tra một lần. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm. Trong tay M16 súng trường tự động cực kỳ kiểm tra một lần. Vì thế... Hắn còn đặc biệt đem lựu đạn trang bị. Tất cả người cũng nhanh chóng cầm trong tay người gì kiểm tra một lần. Thấy cũng không có vấn đề gì sau đó. Bọn họ đều là một mặt ánh mắt kỳ kỳ nhìn Dương Thiên Long. Đi, liền bọn họ, các bạn trẻ, Dương Thiên Long vừa nói vừa trước tiên trước đi xuống. Bãi phi lao lá cây rất dày. Đi ở phía trên phát ra rào rào tiếng vang. Mới đầu bọn họ còn có thể rảo bước đi tới trước. Nhưng là càng ngày càng đến gần mục đích thời điểm, bọn họ bắt đầu từng bước chậm rãi đi về phía trước. Dẫu sao thanh âm này đối với bọn họ mà nói cũng coi là một loại nguy hiểm ẩn bên trong. Rốt cuộc, bọn họ khoảng cách tống giam Claire nhà chỉ có không tới 10 mét khoảng cách. Dương Thiên Long đột nhiên ở giữa làm ra một cái dừng lại động tác tay. Tất cả mọi người cũng lập tức ngừng lại. Ta xem bên trong tình huống. Dương Thiên Long cực lực đè thấp thanh âm nói. Tất cả mọi người vừa nghe là như thế chuyện xảy ra. Ngay tức thì cũng không lên tiếng. Mở ra bản đồ điện tử. Phối hợp mãnh điêu thị giác. Dương Thiên Long rất nhanh chính là thấy rõ toàn bộ tình huống trong thôn. Chờ một chút chúng ta chia binh hai đường. Đầu sư tử. Người mang Andrea, bước lên bối lai cùng với Capai còn có Alexandria đi cứu Sơn Dương. Trước mắt hắn chỗ ở vị trí là ở chỗ này. Dương Thiên Long vừa nói vừa dùng cây côn trên đất hoa. Kéo bản đồ, nơi này đã qua hai nóc nhà. Sau đó quẹo phải đã qua ba nóc. Tiếp theo sẽ đi qua. Có lẽ là thấy những chữ số này có chút bẻ miệng. Dương Thiên Long nhỏ giọng lặp lại nhiều lần. Đầu sư tử lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Elbok, người phụ trách đánh lén. Mới vừa rồi cây đại thụ kia cũng rất thích hợp. chờ một chút, ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho biết chúng ta sau đó. Chúng ta hai tổ mới được động. Elbow nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hỏa kế, người phụ trách tăng viện cùng với che chở Elbow. Dương Thiên Long nhìn Tiêu Mờ Nốp nói. Tiêu Mờ Nốp giống vậy gật đầu một cái. Lão hỏa kế, người theo ta cứu Ple. Hắn ngay ở phía trước cách đó không xa vậy nóc trong phòng mặt. Bên trong trước mắt hẳn còn có hai tên. Chúng ta mang theo ống hãm thanh. Lão bản, nếu như có thể, không đúng tên này là được rồi. Vasily vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một cái khuếch ngươi. Khách quân đao từ vỏ đao vừa ra, nhất thời sắc bén bắn ra bốn phía. Xem tình huống, Dương Thiên Long vừa nói vậy bên theo bản năng hướng giữa eo mò đi. Hắn khuếch ngươi khách quân đao vẫn còn ở. Được, hiện tại mọi người chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên Long trước sau nhìn quanh trái phải một tuần. Chuẩn bị xong, tất cả mọi người nhẹ giọng trả lời. Vậy thì tốt, lão hỏa kế, ngươi lên trước cây. Dương Thiên Long hướng về phía Elbow nói. Elbow gật đầu một cái. Theo sau chính là khom người hướng mới vừa rồi cây đại thụ kia lục lọi đã qua. Đem súng nhắm hạng nặng cõng lên người. Tên này lấy cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ nhanh chóng hướng trên cây leo lên. 2 phút sau đó, Elbow đã tìm xong rồi đánh lén địa điểm cao nhất. Ở chỗ hắn ở, chí ít có thể thấy được 5-6 cái cõng súng lính võ trang. Đem hắn phát hiện tình huống làm động tác tay cho biết cho mặt đất đầu sư tử. Đối với lính đặc chủng giữa thủ ngữ, Dương Thiên Long có chút xem không hiểu. Nhưng là đầu sư tử nhưng là vô cùng rõ ràng. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo chính là dùng thủ ngữ hồi phục Elbow. Dương Thiên Long giống vậy xem không hiểu. Thua thiệt được một bên Vasily nhỏ giọng cho hắn phiên dịch. Hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai Elbow có 5 cái đánh lén mục tiêu. Hắn chuẩn bị ở đầu sư tử bọn họ đến mỗi đạt một cái địa điểm trước 10 giây giải quyết. Bất quá đầu sư tử nhưng là nói cho hắn, ở hắn đạt tới 5 giây chừng giải quyết là được. Elbow đồng ý hắn yêu cầu, hết thảy tất cả cũng chuẩn bị ổn thỏa. Đầu sư tử mang các bạn trẻ hướng tống giam Sơn Dương địa phương nhanh chóng mò mẫm tới. Elbow cùng đầu sư tử trước kia liền chung một chỗ hợp tác vô số lần. Bởi vì hai người này hợp làm là vô cùng thần giao cách cảm. Làm đầu sư tử đến thứ một cái địa điểm thời điểm. Elbow trong tay súng nhắm hạng nặng bắn đánh ra sắc bén viên đạn. Viên đạn lập tức đánh trúng mục tiêu thứ nhất đầu. Tên kia thậm chí cũng chưa kịp hừ một tiếng. Máu bắn tung nổi lên bốn phía. Một cái khác người lập tức liền phát hiện có người ám sát. Bất quá hắn còn chưa kịp kêu gọi ra. Chỉ gặp đầu sư tử nhảy lên thật cao. Một tay bịt hắn miệng cái mũi. Tiếp theo sắc bén vừa hiện. Tên kia cổ động mạch bị cắt vỡ. Tại chỗ vùng vẫy mấy cái sau đó chính là không có động tác. Đầu sư tử xem không thấy Elbow. Nhưng là hắn tin chắc Elbow có thể thấy được mình. Vì vậy giải quyết hết cái này sau đó. Hắn hướng về phía trên cây Elbow làm một cái. Ok, động tác tay. Đầu sư tử bọn họ tiếp tục đi tới trước. Elbow súng nhắm hạng nặng vậy ngay sau đó đem mắt ngọn nhắm ngay cái kế tiếp người. Chỉ gặp tên kia đang một mặt thích ý hút thuốc lá. Trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Nào ngờ, tử thần lại sắp tới. Đầu sư tử bọn họ bên này tiến triển tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới tống giam Sơn Dương nhà gỗ nhỏ nơi đó. Dương Thiên Long bọn họ cũng biết liền tin tức này. Hắn cùng Vasily mang theo người gì, hướng tống giam Ple tiên sinh nhà nơi đó nhanh chóng chạy đi. Thắng lợi ở trước mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyensv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-pham-nối-y-guc-nối-tsan-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.